Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 378, chuẩn bị trước trận chiến. Góc truyện audio.com, translator way literature, editor way literature, gần như chỉ trong một đêm, ngoài đường phố, gần một nửa người đã biến thành dã thú. Tuy những dã thú này đều là khuôn mặt mới, nhưng Vưu Đạt cảm thấy hình như họ đã quen biết nhau từ trước, bọn họ vẫn nói chuyện với nhau như thường ngày. Này này, nhiệm vụ hàng ngày làm xong chưa? Nếu chưa làm thì cùng nhau làm đi. Năm người ban đầu đến một ông chủ, bốn người làm công đã sẵn sàng, đã từng thuê, nhưng hoàn lại tiền. Nhà An Lâm Đông Thành gần đây tuyển người đấy, cậu không đi nhận lời mời sao? Một tháng 10 ma thạch, không đi đâu, mấy ngày nay tôi đã nhận nhiệm vụ hàng ngày nghề thợ rèn, được thưởng rất nhiều đấy. Trời của tôi ơi, rất nhiều người vừa chuyển chức thành dã thú, tất cả trang bị của bọn họ đều phải đúc lại, tôi phải nhanh chóng nhân cơ hội này kiếm tiền thôi. Mẹ kiếp, sớm biết vậy tôi cũng học nghề thợ rèn thì tốt rồi, hối hận quá. Công việc chặt cây trên lâm trường, còn lại mấy cây cao cuối cùng, độ khó quá cao, phải nghiên cứu tính toán sự sống, tốc độ, vị trí không nhiều lắm. Nghe nói gì chưa, hôm qua Hy Nhĩ Ngõa Na Tư lại bắn chết một đồng đội rồi. Cái gì, không thể nào, không phải nói tài bắn cung của Ngõa Tư tỷ đệ nhất thiên hạ sao? Bán vàng đây, cửa hiệu Bát Tự lâu đời, đồng ý thì liên hệ lão Bát tôi. Không chỉ trên đường thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, ở những nơi khác cũng là tình huống như vậy. Người chơi xếp hàng bên ngoài cửa hàng thợ rèn bắt đầu xuất hiện dã thú. Trong đội ngũ thánh kỵ sĩ xếp hàng, chờ thăng cấp ở nhà thờ Thánh Quang cũng bắt đầu xuất hiện bóng dáng dã thú. Đại sảnh truyền tống môn, khu sinh hoạt, khu buôn bán, khu công nghiệp, thậm chí là trong sân công trình ma năng của Vưu Đạt cũng bắt đầu xuất hiện bóng dáng dã thú. Toàn bộ trung tâm thành phố ngầm chỉ sau một đêm hình như xuất hiện thêm gần ngàn tên dã thú, điều này đối với những NPC này thực sự quá chấn động rồi. Học Phách đương nhiên cũng chú ý đến điểm này, tuy rất muốn đi hỏi những dã thú này rốt cuộc xuất hiện như thế nào, nhưng vì nội dung hợp đồng lao động đã ký với Hạ Lạc Khắc nên trừ khi Hạ Lạc Khắc chủ động nói cho anh ta biết, còn không thì Học Phách không được phép hỏi gì nhiều, nhưng không có nghĩa là anh ta không thể làm thực nghiệm. Đầu tiên phải làm thực nghiệm phán định những dã thú này có thể duy trì sự bất tử theo nghĩa. Tương tự như nhóm địa tinh, người đầu chó và yêu tinh hay không? Phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp tiến hành thực nghiệm nhân thể. Cũng giống như thực nghiệm nhân thể trước đây, các người chơi đối với yêu cầu tiến hành thực nghiệm của Học Phách vẫn rất vui vẻ phối hợp, không bao lâu liền có mười mấy người bắt đầu xếp hàng bên ngoài đại sảnh bãi tha ma phù thủy. Dã thú xuất hiện trong thành phố ngầm dẫn đến một chút gợn sóng, nhưng vẫn chưa đến mức khiến những người chơi cảm thấy bất thường. Mọi người nên làm gì thì vẫn làm việc ấy, ví dụ như đại lão ma thằng Lý Công, đang tiến hành khát vọng của hắn. Công việc chạy thử cuối cùng của cỗ máy đầu tiên. Trước mắt ma thằng Lý Công biết cỗ máy đầu tiên, gần như đều dựa vào ký hiệu của ma pháp trận, còn có ma lực trung tâm, VV, khoa học kỹ thuật. Đen làm động lực ban đầu, mà những thứ khoa học kỹ thuật đen này cũng nằm trong phạm vi nghiên cứu của ma thằng Lý Công. Đối với ma thằng Lý Công mà nói, mọi sự việc đều có quy luật, mọi sự việc đều có thể nghiên cứu. Nếu thật sự không hiểu rõ được thì đó chính là lượng từ cơ học, à không phải, là ma pháp. Ngay từ đầu ma thằng Lý Công đã không quá để mắt đến ma pháp, dù sao cái nhìn của ma thằng Lý Công, so với khoa học trong thực tế thì ma pháp cũng chỉ là một loại hiệu ứng đặc biệt của lập trình kỹ thuật số, toàn bộ thế giới đều chỉ là trò chơi mà thôi. Nhưng cỗ máy đầu tiên anh ta và Vưu Đạt đi vào nghiên cứu. Khinh khí cầu, với việc lấy ma pháp làm cơ sở ma năng học, ma thằng Lý Công đột nhiên phát hiện sự việc có vẻ không đơn giản như thế. Ma pháp cũng có thể tạo ra một lực tác dụng, như thể một vật chất vô hình đang phát huy tầm ảnh hưởng, mà loại vật chất này trong thực tế cũng có nguyên hình, chính là vật chất tối. Cùng với hiểu biết về ma pháp, ma thằng Lý Công càng nhận thấy được quy luật tồn tại trong đó, nội dung chi tiết có khi nói mấy ngày mấy đêm cũng chưa xong. Nhưng suy xét đến quy tắc thế giới thật tồn tại trong trò chơi, ma thằng Lý Công không chỉ nghĩ rằng, chẳng lẽ ma pháp cũng là một loại quy tắc tồn tại, chỉ là người hiện đại vẫn chưa nghiên cứu ra, hoặc là nói đã nghiên cứu ra rồi nhưng không ai tuyên bố mà thôi. Suy cho cùng thì thùng trò chơi, một trò chơi trực tuyến thực tế ảo 100, bản thân nó chính là một ma pháp khoa học kỹ thuật đen, nếu thật sự có ma pháp khoa học kỹ thuật đen tương tự được nghiên cứu ra, hơn nữa được nhà sản xuất trò chơi đưa vào trong trò chơi này, thì cũng không phải chuyện. Không thể, ý nghĩ như vậy, không ngừng xuất hiện trong khoảng thời gian này, nhưng hành trình nghiên cứu không phải một ngày hai ngày có thể đến được, huống chi ma thằng Lý Công cũng chưa nghiên cứu xong lối vào, cẩn thận ngẫm lại thì bản thân đi tìm quy luật khoa học trong ma pháp có vẻ như rất kỳ quái. Nhưng ma thằng Lý Công vẫn không thể không bị thu hút, hơn nữa trong quá trình chế tạo và hiểu biết về cỗ máy đầu tiên cần kỹ thuật rất nhiều. Thậm chí anh ta còn phục chế hoàn hảo một ký hiệu ma pháp, hơn nữa sau khi bơm ma lực vào trong thời gian ngắn đã có được sức mạnh rất lớn. Tất nhiên cái giá phải trả là cơ bắp của anh ta không thể nào chịu được sức mạnh cường độ cao và ma lực của ký hiệu ma pháp, dẫn đến ma thằng Lý Công Đại Lão không thể không tự sát để thay đổi cơ thể lần nữa. Nhưng cũng chính vì lần thử nghiệm đó, khiến ma thằng Lý Công nghĩ tới rất nhiều vũ khí kiểu mới có thể sử dụng. Vũ khí kiểu mới tất nhiên cũng cần người tình nguyện làm chuột bạch, mà chuột bạch này ngoại trừ anh ta ra, lại còn chọn thêm vài người chơi cùng thử nghiệm một lúc. Á Sắt chính là một trong những người tình nguyện thử nghiệm vũ khí kiểu mới của ma thằng Lý Công. Ký hiệu này có thể tăng cường sức mạnh, nhưng sức mạnh cơ bắp yêu tinh rất khó nhận, dã thú thì không cần phải nói rồi. Ma thằng Lý Công nhìn Á Sắt, người đã trở thành dã thú, trên cánh tay anh ta vẽ đầy ký hiệu ma pháp trận mà anh ta mới học được. Tập trung lực chú ý vào ký hiệu ma pháp trận, sau đó đưa ma lực vào. Ma thằng Lý Công từng bước chỉ dẫn Á Sắt làm thế nào để cảm nhận và thích ứng ma pháp trận, trên thực tế cho dù không nói, Á Sắt cũng đang làm. Anh ta đưa một chút ma lực lên cánh tay phải, sau đó tay phải của anh ta có đầy sức mạnh trước nay chưa từng có, tất cả cơ bắp đều phồng lên vì tác dụng của ma pháp phối hợp với thân hình dã thú bên ngoài của Á Sắt nhìn qua vô cùng áp đảo. Một tay Á Sắt bắt lấy dây thừng buộc tảng đá lớn, sau đó nhấc mạnh tảng đá lớn bị cột dây chỉ với một tay. Nếu không có ký hiệu ma pháp trận, Á Sắt hiểu rõ rằng dựa vào sức mạnh của mình vốn không thể nào làm được việc này. Thời gian để tăng sức mạnh cực kỳ ngắn, chưa đến vài giây, Á Sắt cũng cảm nhận được sức mạnh dần biến mất. Anh ta đặt tảng đá lớn xuống, sau đó thấy cánh tay anh ta chao đảo không còn nghe theo sự điều khiển của anh ta nữa. Đây là hiện tượng bình thường, sức mạnh lớn như vậy được sử dụng cùng một lúc cơ bắp của anh không bị phá hủy hoàn toàn, đã nằm ngoài dự đoán của tôi rồi. Mà thằng Lý Công nhìn Á Sắt nói, cách chương.